Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 44, muội muội không làm vợ kế 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là làm nàng đừng với Cố Tu Cẩn chờ mong quá cao. Miễn cho đến lúc đó thất vọng. Tô Duẫn Yên cười đáp ứng. Ta đều minh bạch, một chút không ầm ĩ, nữ nhi hiểu chuyện như vậy. Lục thị trong lòng hụt hẫng. Là ta có lỗi với ngươi. Tỷ tỷ ngươi khi dễ ngươi như vậy. Vốn dĩ ta hẳn là cho ngươi lấy công đạo. Nhưng mà hiện giờ nàng bệnh thành như vậy. CC cũng không thể. Trên thực tế, Tô Duẫn Yên cảm thấy phu thê An Nam Hầu nghĩ như vậy đã rất tốt. Tỷ muội hai người tranh chấp. Không nghiêng không lệch là tốt nhất. Sợ bọn họ nhìn Lý Thu Nguyệt bệnh nặng không phân xanh đỏ đen trắng một hai phải bắt nàng thoái nhượng. Kia mới nghẹn khuất, tháng chạp, sáng sớm, xe ngựa An Tây Hầu liền đến. Đúng là ngày ước định mời Tô Duẫn Yên đi hầu phủ xem hoa mai. Xe ngựa đến lúc đó, Tô Duẫn Yên còn chưa thức dậy. Nàng cũng không biết xem hoa mai sớm như vậy. Thay đổi quần áo ra cửa. Đã là nửa canh giờ sau. Vén rèm lên, trong xe ngựa ấm áp hòa hợp. Cố Tu Cẩn ngồi thẳng tắp. Trong tay lấy một quyển sách xem đến nghiêm túc. Nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn lại đây. Nhìn thấy là nàng, mặt mày nhu hòa xuống. Nhị tiểu thư, Tô Duẫn Yên áy náy nói. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Không vội, hoa mai khai ở đó. Không thiếu một lát này. Cố Tu Cẩn phân phó sa phu bên ngoài. Đi thôi, xe ngựa chậm rãi di động. Cố Tu Cẩn lại hỏi. Nhị tiểu thư gần đây tốt không? Khá tốt, Tô Duẫn Yên đây là lời nói thật. Ở An Nam Hầu Phủ, nàng liền không có ngày nào là không tốt. Cũng khó trách Lý Thu Ngữ lưu luyến trước ngày xuất giá như vậy. Cố Tu Cẩn hơi gật đầu. Lại nói, ta nghe nói Thế tử phu nhân Bắc Hầu bệnh tình nặng thêm. Đã không thể ra cửa. Nếu mà không có linh dược, chỉ sợ, không ngại hắn nói. Tô Duẫn Yên đột nhiên nhớ tới theo như lời Lý Thu Nguyệt. Hôn sự này là hoàng thượng ban cho Cố Tu Cẩn một cô nương hắn không thích. Cố Tu Cẩn rơi vào đường cùng mới chọn mình. Cách chương.